Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 712, chương 13, câu ngón tay nuốt ngàn châm. 3. Cố Tông Trạch sờ một cái trên môi Tiểu Diêm ép, vừa định nói có lẽ chỉ là thuận đường đây, Trung Khai Tân lại mở ra một tấm theo dõi hình, bên trong lại xuất hiện Vương Duyệt xe BMW cùng chiếc kia hiện đại lãng động. Trung Khai Tân nói, từ Vương Duyệt lái BMW rời đi Bình Giang thị khu thẳng đến đập chứa nước đoạn đường này. Tổng cộng có 5 cái đoạn đường video theo dõi hình, mỗi tấm hình cũng vỗ tới này 2 chiếc xe. 2 chiếc xe xe cách từ đầu tới cuối duy trì ở 30 thước tả hữu. Nửa đường có 4 cái đi thông còn lại địa phương ngã ba. Chiếc kia hiện đại từ đầu đến cuối không có rời đi, cũng không có qua mặt xe, từ đầu đến cuối ở vào Vương Duyệt phía sau xe. Cuối cùng chụp tới 2 chiếc xe camera giám sát vừa vặn tới gần đi thông đập chứa nước phương hướng giao lộ. Các ngươi cho là chiếc này hiện đại xe con một mực ở theo dõi Vương Duyệt xe? Cố Tông Trạch hỏi. Đỗ Chí Huân nói, trước mắt chỉ là hoài nghi, nhưng là chiếc xe này quả thật có chút nhi khả nghi. Tại án tình còn không có hoàn toàn rõ ràng dưới tình huống, ta cảm thấy được có cần phải đặc biệt điều tra xuống. Cái này có thể. Cố Tông Trạch quay đầu kêu, một cái kỹ thuật viên, Thái Minh Chiết, ngươi tới đây một chút, tra một chút cái xe này bảng số, không cần mất công rồi. Cố đội trưởng, Trung Khai Tân nói, cái xe này bài ta đã điều tra, là một giả bảng số xe. Giả bảng số xe? Cố Tông Trạch hơi lộ ra kinh ngạc, cái xe này bảng số cũng là thuộc về một chiếc hiện đại lãng động, bất quá không phải là cùng chiếc xe. Ta đã liên lạc với chủ xe, cái kia chiếc xe số thứ tự cùng bảng số xe cũng có thể xứng đôi thượng. Như vậy, theo dõi chụp tới chiếc này hiện đại bảng số xe khẳng định chính là âm thầm chế tác riêng. Người này rất kê tặc, ta phỏng chừng hắn là ở trên đường chính cố ý tìm một chiếc với xe mình cùng khoản xe con, ghi nhớ bảng số xe sau tìm người đặt làm một cái giả bảng hiệu. Như vậy rất không dễ dàng bị phát hiện đây. Cố Tông Trạch cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng, hắn hỏi Đỗ Chí Huân, người nghĩ như thế nào Đỗ Tổ trưởng? Như thế hao hết tâm tư là một cái giả bảng số xe, người này nhất định là trước chuyện sớm có chu đáo kế hoạch. Nghĩ tới phải đối phó con đường theo dõi, nhìn hắn theo dõi thủ đoạn cũng tương đối lão luyện, không thể loại trừ hắn cũng dùng giống vậy phương pháp theo dõi quá Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng. Chỉ là bởi vì chúng ta lúc ấy sự chú ý toàn ở Liễu Phỉ trên người, cũng không có chú ý tới có chiếc này khả nghi xe tồn tại. Về phần trong xe là người nào, kết quả ở nơi này lên liên hoàn vụ án giết người chung đóng vai cái gì nhân vật, vậy cũng liền không nói được rồi. Có thể lật đổ chúng ta trước nghĩ rằng. Cố Tông Trạch nghĩ một hồi, nếu như có thể mà nói, chúng ta hẳn tìm được trước người này lại nói. Mặc dù hắn dùng rồi giả bảng số xe, nhưng dù sao bị theo dõi vỗ tới, có thể hay không tiến một bước xử lý một chút hình ảnh, đem người này tướng mạo trước xác định được, làm tiếp kiểm soát. Trung Khai Tân lộ ra khoa trương cười khổ, ở trong máy vi tính mở ra một tấm hình, đây chính là ta xử lý sau. Trong hình là một cái đầu xe đặc tả, kính chắn gió cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa màn ảnh, nhưng là thủy tinh phía sau lại mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn thấy tay lái phía sau có người hình. Thế nào như vậy không biết, hẳn là dán bán trong suốt phản chiếu màng, đóng quản quy định không cho phép dán loại vật này, nhưng là như loại này bán trong suốt phản chiếu màng cũng không dễ dàng như vậy phát hiện. Người này liền chui rồi cái này không tử. Ta sẽ ở đặc biệt tra một chút Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng ngộ hại lúc phụ cận con đường theo dõi, nhìn một chút còn có thể hay không thể phát hiện chiếc xe này. Chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân đề nghị, quả thực không được, lại phái hai người đi thủy phụ cận khố vòng vo một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới chiếc xe này trải qua đầu mối. Không tốt lắm làm nột, này cũng đã qua 2-3 ngày rồi, cho dù chiếc xe kia thật theo dõi Vương Duyệt xe đến đập chứa nước, phòng trừng bây giờ cũng sớm lái đi. Cố Tông Trạch lộ ra chút làm khó, bây giờ đầu mối có hạn, cũng chỉ có thể trước thử nhìn một chút. Nếu như dưới tay ngươi nhân không thời gian, ta có thể phái chúng ta đi. Ba người đang ở nói chuyện với nhau, một cái nữ kỹ thuật viên đi tới, nói với Cố Tông Trạch, Cố đội, DNA xứng đôi kết quả đi ra. Cố Tông Trạch nhìn một cái Đỗ Chí Huân cùng Trung Khai Tân, vội hỏi kỹ thuật viên, thế nào, hai tử kia có phải hay không là Liễu Phỉ? Không phải là, hai người bọn họ giữa liền một chút liên hệ máu mủ cũng không có. Cố Tông Trạch một chút trầm mặc, bầu không khí trở nên có chút vi diệu, để cho đầu hắn đau tình trạng hay lại là xuất hiện. Qua một lúc lâu, hắn còn khó tin, không đạo lý ha, chẳng lẽ là cái này tiểu nam hài đang nói láo. Đỗ Chí Huân nói, mặc dù hắn là một đứa bé, chúng ta bây giờ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Có lẽ trong này còn cất giấu còn lại chúng ta còn không biết nguyên nhân. Bất quá có một chút đáng giá nhất chúng ta chú ý. Cái này tiểu hài khẳng định với vụ án có trọng yếu liên lạc. Hắn dùng người bị hại thẻ ngân hàng lấy đi những tiền kia kết quả đi đâu vậy? Chúng ta đến bây giờ còn chưa biết. Nếu số tiền này không tới Liễu Phỉ trong tay, kia thì nhất định là có người cầm đi. Hơn nữa người này khẳng định tự mình tiếp xúc qua người bị hại. Hơn nữa từ người bị hại trong miệng hỏi ra mật mã. Như vậy, hắn là từ lúc nào có cơ hội này? Ta muốn cũng chỉ có ở cực tình huống đặc biệt hạ mới có thể. Ta hỏi qua Liễu Phỉ, nàng vẫn luôn giữ vững nói, chính mình chỉ là đem Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng khống chế được, buộc bọn họ nói ra năm đó cường gian án kiện chân tướng. Sau đó nàng rời đi hiện trường, nếu lời nói của nàng là thực sự, mà ở hiện trường vừa vặn lại có người theo dõi, người theo dõi này mới quả thật có cơ hội đến gần người bị hại, bắt được thẻ ngân hàng, ép họ ra mật mã, mà Đông Đông liền tất nhiên với hắn có rất gần mật liên lạc, mới có thể nghe hắn lái. Hoặc là người kia với Liễu Phỉ là cùng hòa, cũng không phải là không có khả năng này. Đúng vậy, quả thật có khả năng này. Bất quá ở chúng ta không có tìm được cái kia nhân vật khả nghi trước, những thứ này cũng chỉ là suy đoán. Dưới mắt thằng bé kia liền lộ ra nhất là trọng yếu. Bất kể như thế nào, hắn khẳng định nhận biết một người khác với người có liên quan đến bản án. Đỗ Chí Huân lời nói để cho Cố Tông Trạch lần nữa lâm vào yên lặng. Mặc dù hắn đối với Liễu Phỉ có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo hoài nghi, nhưng hắn không phải người ngu. Trước mắt các loại điểm khả nghi không thể không làm hắn lần nữa suy nghĩ. Hắn trong đầu hồi tưởng cái kia hồng y tiểu nam hài đủ loại đoạn phim, có rất nhiều địa phương quả thật rất khả nghi. Đúng rồi, người nghe qua hắn ca hát không có? Cố Tông Trạch đột nhiên hỏi Đỗ Chí Huân. Ca hát? Đỗ Chí Huân sững sờ. Hát cái gì bài hát? Ngoặc kép. Yubi Kirizenman, Yubi Kirizenman, Uso Suter Ahari Senbon Nom Asu Yubi Kita. Ngây thơ đồng dao từ cái kia dòm vách tường ngẩn người tiểu nam hài trong miệng hát ra. Có một loại không nói ra được cổ quái. Hát thật tốt Đông Đông. Đường Anh vỗ tay khích lệ, tiếp tục dỗ hắn, Đông Đông, người hát bài hát là ý gì nhỉ? Đông Đông đầu thoáng qua như đánh trống trầu, mặt đầy mờ mịt. Đường Anh nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Cố Tông Trạch cùng Đỗ Chí Huân bọn họ. Người có thể nghe hiểu sao? Cố Tông Trạch hỏi Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân lắc đầu, nghe giống như nhạc thiếu nhi, bất quá không phải là tiếng Hán. Bài hát này có vấn đề gì không? Cái này tiểu hài đặc biệt thích hát bài hát này. Trước đem hắn đưa vào trong bệnh viện, có không ít bác sĩ y tá cũng đều nghe qua, bao gồm cái kia bị giết nữ y tá còn từng trải qua từng đề cập với chúng ta chuyện này. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.